Đế Bá, chương 5844, giản hàng rong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này được xưng là giản hiền chất, thanh niên, chính là một cái tuổi trẻ tiểu tử. Tinh thần băng, cả người nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Một đôi mắt chính là trơn mượt truyền. Xem xét liền biết là một cái danh ma quỷ quái. Người thanh niên này mặc một thân áo bó. Nhưng là hắn mặc pháp là hết sức kỳ quái. Hắn một thân áo vải lộ ra là 10 phần rộng thùng thình. Nhưng cũng bó tay bó chân. Tựa như là cố ý đem rộng lớn áo vải đem áo cân nhắc buộc. Cho người ta cảm giác trong xiêm y của hắn có thể giấu rất nhiều thứ một dạng. Mà lại, người thanh niên này, phía sau có một cái rất lớn dương hàng. Một cái có túi mềm bao cứng dương hàng. Dạng này dương hàng giống như là vọt hương đi thôn người bán hàng rong. Tràn đầy một dương tạp hóa. Chính là chất đầy dương hàng túi mềm bao cứng này. Nhìn, đặc biệt cực đại, cho người ta một loại hết sức kỳ quái mà buồn cười cảm giác. Kỳ diệu nhất chính là, tại hắn dương hàng phía trên, sẽ có duỗi ra một cái tre dù một dạng đồ vật. Tựa như là trời mưa thời điểm hoặc là thái dương mãnh liệt thời điểm. Dạng này che bố hội vươn ra, giúp hắn che gió che mưa một dạng. Chính là như vậy một thân trang phục. Dạng này thanh niên, nhìn 10 phần kỳ quái. Tựa như là một cái xuyên hương đi thôn người bán hàng rong. Nhưng là, như thế một cái to lớn dương hàng. Vác tại trên lưng của hắn, hắn lại là không có chút nào ngại mệt mỏi. Mà lại, cũng không cảm thấy nặng. Dạng này dương hàng vác tại trên lưng. Tựa như là hồn nhiên vô vật đồng dạng, cho người ta một loại nhẹ như lông hồng cảm giác. Đối với võ gia đệ tử mà nói, nếu là người khác tới nhìn trộm bọn hắn võ gia tuyệt thế đao pháp, nói không chừng võ gia đệ tử không nói lời gì, đã đem hắn loạn đao chém chết. Nhưng là, đối với giản hóa lang này, võ gia đệ tử liền không có biện pháp. Võ gia đệ tử, trên dưới ai không biết giản hóa lang này. Đệ tử nào không cùng giản hàng rong ba phần giao tình. Tiểu tử này, trời sinh chính là một cái trơn mượt cá trạch. Chỗ nào đều có thể chui đến đi vào. Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn võ gia. Chính là tứ đại gia tộc mặt khác tam đại gia. Có gia tộc nào không biết giản minh tiểu tử này. Giản hóa lang này cũng thường thường hướng bốn người bọn họ trong gia tộc chui. Thường thường cho bọn hắn chào hàng một chút loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Nhưng lại là hết lần này tới lần khác 10 phần thực dụng đồ chơi nhỏ. Giản Minh, người chạy nơi này làm gì? Có phải hay không lại đi theo chúng ta phía sau cái mông? Có võ gia đệ tử bất mãn. Chừng giản hàng rong một chút. Cũng có đệ tử phàn nàn. Thấp giọng nói ra, Giản Minh, người nhất định phải chết. Chúng ta tại ngộ đao pháp, ngươi lại còn dám chạy tới quấy rối. Nhìn Minh Tổ có hay không thu thập ngươi. Giản Minh, hay là mau cút ra ngoài đi. Đừng phòng ngại chúng ta lĩnh hội đao pháp. Lúc này, mặt khác võ gia đệ tử cũng đều nhao nhao thu đao. Không có đem giản hàng rong chém chết ý tứ. Đối với võ gia đệ tử phàn nàn, giản hàng rong lại vẫn luôn cười hì hì. Không có chút nào khẩn trương. Mà Minh Tổ là nhíu chặt mày. Minh Tổ, đệ tử không có ý tứ gì khác. Không có ý tứ gì khác. Vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua mà thôi. Vừa vặn trùng hợp bò vào đến xem. Giản hàng rong cũng không sợ Minh Tổ. Cười hì hì nói. Minh Tổ lặng lẽ một chút. Lại có chút không thể làm gì. Mặc dù giản hàng rong không phải bọn hắn võ gia đệ tử. Nhưng, cũng coi là đi. Dù sao, bọn hắn tứ đại gia tộc vốn là một nhà. Mà lại, giản hàng rong tiểu tử này, từ nhỏ đã ra bên ngoài chạy. Hoạt bát muốn mạng, tứ đại gia tộc cũng đều ưa thích tiểu tử này. Hoành thiên bát đao, lúc này giản hàng rong nhìn xem tung hoành đao ảnh. Không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cảm khái, nói ra, chúc mừng võ gia huynh đệ nha. Đây chính là các ngươi bản gia khởi nguyên đao pháp nha. Võ tổ lưu lại tuyệt thế chi đao nha. Xem ra, người ngược lại biết không ít. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Giản hàng rong vừa tiến đến, Tại cùng võ gia đệ tử chào hỏi, còn không có nhìn thấy ngồi tại trên giường đá Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ thanh âm một truyền đến. Giản Hàng Rong nhìn một cái đi qua, chợt nhìn Lý Thất Dạ. Giản Hàng Rong ngây ngốc một chút, không dám tin vào hai mắt của mình. Không khỏi liều mạng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Một đôi mắt trợn trừng lên, muốn đem Lý Thất Dạ thấy tỉ mỉ. Xem xét cẩn thận Lý Thất Dạ đằng sau. Thấy rõ ràng Lý Thất Dạ đằng sau, Giản Hàng Rong chính hắn lập tức liền ngây dại. Thế nào, nhìn đủ chưa? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Bị Lý Thất Dạ lời này một nhắc nhở, Giản Hàng Rong cả người như là sét đánh một dạng, có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Phốc thông một tiếng, té quỵ dưới đất, liều mạng dập đầu, ngoài miệng nói ra, hậu thế tử tôn, Giản gia đệ tử, Giản Minh. Đập gặp tiên tổ, đập gặp tiên tổ, nói phốc thông hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Dạng này đại lễ, luận võ gia đệ con còn lớn hơn. Võ gia đệ tử hướng Lý Thất Dạ đập bái, chính là rất tiêu chuẩn chính thức hậu thế tử tôn chi lễ. Mà Giản Hàng Rong, chính là kích động liều mạng dập đầu. Cái kia kích động, đã không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung. Sẽ chỉ liều mạng đi dập đầu. Giản Minh, đây là chúng ta lão tổ tông. Nhìn thấy Giản Hàng Rong liều mạng như vậy dập đầu, Minh tổ đều có chút giờ khóc giờ cười. Cảm giác Giản Hàng Rong giống như là tại cùng bọn hắn võ gia đoạt tổ tiên một dạng. Đương nhiên, Minh tổ cũng không để ý Giản Hàng Rong hướng Lý Thất Dạ liều mạng như vậy dập đầu. Dù sao, bọn hắn tứ đại gia tộc liền như là một nhà. Thế nào, đi lễ lớn như vậy. Nhìn xem Giản Hàng Rong y nguyên dập đầu, Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, đệ tử chẳng qua là một cái từ chuồng chó chui ra ngoài đứa nhà quê. Có thể được tiên tổ vô thượng tiên quang rọi khắp nơi, đến tiên tổ vô thượng tiên khí dính thể, đến tiên tổ vô thượng luân âm quấn mà thôi. Giản Hàng Rong nói tới nói lui, chính là thao thao bất tuyệt, nghe tựa như là lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa. Tốt, nói tiếng người đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, xem ra, người tạo hóa không sai, vậy mà có thể vào được bí cảnh, tiên tổ pháp nhãn như đuốc. Giản Hàng Rong trong nội tâm nói nhiều rung động liền có bấy nhiêu rung động, trong lòng của hắn rung động, không phải người khác có thể hiểu, cái này không chỉ có bởi vì Lý Thất Dạ là võ gia lão tổ tông đơn giản như vậy. Giản Hàng Rong lại biết, trước mắt Lý Thất Dạ, đó là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Người khác không biết, hắn lại biết, bởi vì Giản Hàng Rong từng chiếm được tạo hóa. Đi qua một chỗ, hắn thấy qua cái chỗ kia kỳ tích, gặp qua một ít gì đó. Biết trước mắt Lý Thất Dạ, đây là ý vị như thế nào? Đây đối với Giản Hàng Rong tới nói, rung động đến không gì sánh kịp, thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiên tổ tiên quang rọi khắp nơi, khiến cho đệ tử có thể được kỳ duyên. Đến tạo hóa này, lúc này, Giản Hàng Rong đều oanh nằm ở trên đất, tức là kích động, lại là không dám động đậy. Đứng lên đi, Giản gia tử đệ, Giản gia nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thật nhiều buồn vô cớ, có rất nhiều phủ bụi sự tình. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, tha thứ ngươi vô tội, không cần câu thúc, tự nhiên thuận tiện, tạ ơn tiên tổ. Giản Hàng Rong lúc này mới bò lên, gọi công tử. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nhìn một chút Giản Hàng Rong, nhàn nhạt nói ra, Giản gia nhất mạch huyết thống, cũng coi là có người kế tục đi, đệ tử bỉ cạn, có nhục Giản gia uy danh. Giản Hàng Rong vội nói, nếu là lấy truyền thống dòng họ mà nói, Trung Khư Giản gia nhất mạch cũng chỉ là rời gia nhất mạch bằng chi cuối thôi. Gia tộc đại mạch cũng không phải là ở đây vậy. Rời gia cũng không vẻn vẹn có các ngươi Giản gia nhất mạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bẩm công tử mà nói, năm đó có mấy mạch đệ tử theo lão tổ tông mà ra, tố bát hoang xây đại thống, cuối cùng cắm rễ ở vùng thiên địa này, cũng không thể đại biểu cả mạch, vẻn vẹn một tiểu mạch đệ tử ở chỗ này khai chi tán diệp. Giản Hàng Rong vội nói. Giản Hàng Rong lời này, nghe được võ gia đệ tử đều không hiểu ra sao. Hoàn toàn nghe không hiểu Giản Hàng Rong là nói cái gì. Minh Tổ ngược lại là nghe được một chút xíu mánh khóe. Mặc dù nói, Giản Hàng Rong tuổi trẻ, nhưng là, hắn từ nhỏ đã hướng lâu mặt chạy. Không giống bọn hắn cho tới nay, đa số thời gian đều lưu tại trong gia tộc. Lưu tại đây trung khư khu vực. Cho nên, tại tin tức phương diện, còn không bằng mỗi ngày hướng mặt ngoài chạy Giản Hàng Rong. Tại bọn hắn trông tứ tộc đệ tử, Giản Hàng Rong có thể được xưng là kiến thức rộng rãi đệ tử. Thôi, đây cũng là một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Không đi truy cứu. Giản Hàng Rong vội nói. Con cháu tạo hóa, đều là công tử ban tặng vậy. Giản Hàng Rong lời này cũng không tính là vuốt mông ngựa. Nói tới là lời nói thật. Năm đó, hắn cũng là bởi vì duyên sẽ tế. Tiến nhập bí cảnh, biết được rất nhiều đồ vật. Thấy được rất nhiều truyền thừa. Đặc biệt là đối với mình gia tộc cùng tứ đại gia tộc rất nhiều sự tình. Hắn cũng có một cái càng sâu hiểu rõ. Liền lấy bọn hắn Giản ra. Võ gia dạng này tứ đại gia tộc mà nói. Bọn hắn tứ đại gia tộc. Có một câu. Tứ tộc thành tích. Mà lại. Tứ tộc đều cắm rễ ở vùng thiên địa này. Trăm ngàn vạn năm sừng sững tại trung khư chi địa. Nhưng là. Tứ đại gia tộc hậu thế tử tôn. Nhưng lại không biết. Bọn hắn tứ đại gia tộc. Cũng không phải là ngay từ đầu liền cắm rễ ở nơi này. Mà lại. Bọn hắn tứ đại gia tộc, cũng không thể chân chính đại biểu cho bọn hắn tứ đại gia tộc chân chính khởi nguyên. Liền dùng võ nhà mà nói, võ gia ghi chép, võ gia khởi nguyên từ Dược Thánh. Nhưng, trên thực tế có càng xa xôi khởi nguyên. Chỉ bất quá, đối với đương kim võ gia mà nói, cùng chính thống võ gia mà nói, Dược Thánh trước đó khởi nguyên, cũng không trọng yếu. Nhưng, Dược Thánh sáng tạo võ gia. Cũng không phải là xây dựng ở trung khư chi địa, mà là tại một nơi khác. Nói chính xác, lập tức võ gia chỗ cắm rễ tại trung khư chi địa này. Không phải Dược Thánh sáng tạo võ gia, mà là về sau Đao Võ Tổ theo mãi áp đàn tái tạo bát hoang. Cuối cùng, Đao Võ Tổ bám rễ sinh trôi, tại trung khư khu vực sáng lập võ gia. Nói cách khác, Đao Võ Tổ từ trong võ gia đi tới. Sáng lập lập tức võ gia. Kể từ đó, nói chính xác, võ gia cũng là chính thống võ gia nhất mạch. Về phần chính thống võ gia, lập tức võ gia tử đệ không biết, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Truyền thừa như vậy, dạng này lịch sử, cái này không chỉ là phát sinh ở võ gia trên thân. Trên thực tế, bọn hắn tứ đại gia tộc, Thiết gia, Giản gia, Võ gia, Lục gia đều là có đồng dạng lịch sử. Bọn hắn từ trong gia tộc chính thống đi tới, cuối cùng là tại trung khư chi địa này bám rễ sinh trôi. Về phần chính thống hậu thế tử tôn không biết vậy. Bất luận là võ gia Đao Võ Tổ, vẫn là bọn hắn Giản gia cổ tổ, đều đã từng từ trong gia tộc chính thống đi tới. Còn một nhóm cường đại đệ tử là mãi áp đàn hiệu lực, cuối cùng tái tạo bát hoang, đặt vững thiên hạ. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Cách chương.